Một khi chàng đã chết hẳn, làm sao chàng đôi lúc vẫn than thở như còn sống vậy? Montesinos vừa dứt lời, chàng Durandarte bất hạnh thốt lên một tiếng kêu to rồi nói. Ôi, anh Montesinos của tôi, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng khi hồn tôi đã lìa khỏi xác, hãy dùng dao to bản hoặc dao nhọn moi trái tim trong gờ ngực của tôi rồi mang tới cho nàng Belerma. Nghe thấy vậy, Don Quixote kế tiếp ông già Montesinos đáng kính quỳ xuống trước chàng hiệp sĩ đáng thương, rưng rưng nước mắt nói. Rồi, em Durandarte chí thiết của ta đã làm theo lời thỉnh cầu của em trong cái ngày xấu đã mang bất hạnh đến cho chúng ta. Ta đã rất khéo léo moi trái tim của em ra khỏi gờ ngực, không để sót một phần nhỏ nào, ta đã lau sạch bằng một chiếc khăn tay viền đăng ten và đã đem ngay sang nước Pháp sau khi đã vùi sâu thi hài em xuống lòng đất. Ta đã khóc em nhiều, và những giọt nước mắt của ta đã đủ để rửa sạch máu ở đôi bàn tay đã luồn vào gờ ngực em. Để có thêm bằng chứng, ta xin nói với chú em rằng tới một làng đầu tiên sau khi rời khỏi đèo Jonesveia, ta đã bỏ một rúm muối vào quả tim của em cho nó khỏi có mùi, nếu không còn tươi thì ít nhất cũng còn nguyên vẹn khi trao cho phu nhân Belerma mà lão pháp sư Merlin đã dùng pháp thuật giam ở đây bao năm trời cùng với em ta. Giám mã Gaudiana của em, bà quản gia Ruidera cùng 7 người con gái và 2 cháu gái của bà, chưa kể bao nhiêu bạn bè quen thuộc của 500 năm đã trôi qua, song không một ai trong chúng ta qua đời. Riêng bà Ruidera cùng các con cháu của bà, vì quá khóc than nên Merlin đã mùi lòng biến họ thành những hồ nước mà ngày nay trên trần ở xứ Mancha, người ta gọi là hồ Ruidera. 7 hồ, tức là 7 cô con gái nhà Ruidera thuộc quyền của vua Tây Ban Nha, còn 2 hồ. Tức là 2 cô cháu thuộc quyền của các hiệp sĩ dòng Thánh Hoang. Vì quá thương cảm nỗi bất hạnh của em, giám mã Gaudiana biến thành một con sông là sông Gaudiana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con sông này nhô ra khỏi mặt đất và nhìn thấy mặt trời của một thế giới khác, nó buồn phiền vì đã bỏ em ở đây nên lại luồn sâu vào lòng đất. Song, theo lẽ tự nhiên, nó không thể đổi chiều được nên đôi lúc nó lại hiện lên trên mặt đất để mặt trời và mọi người trông thấy nó. Nước ở hồ Ruidera cùng nhiều hồ khác đổ vào sông Gaudiana khiến nó chảy vào một con sông lớn khi chảy vào Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi chảy qua nơi nào đi chăng nữa, nó cũng tỏ ra buồn phiền nhớ nhung. Dòng nước của nó chẳng nuôi những loài cá ngon, hiếm mà chỉ có những con cá rẻ tiền, vô vị, khác hẳn những con cá ở sông Tahoe vàng óng. Em ơi, những điều ta vừa nói, ta đã nói với em bao lần xong em không trả lời nên ta nghĩ rằng em không tin ta hoặc không thèm nghe những gì ta nói. Chỉ có trời biết ta buồn phiền tới chừng nào. Hôm nay, ta mang đến cho em một tin mới, tuy không làm nhẹ nỗi đau của em song cũng không làm nó tăng lên. Em hãy mở cả 2 mắt ra mà nhìn, trước mặt em là hiệp sĩ vĩ đại Don Quixote xứ Mancha, con người được pháp sư Merlin tiên đó ẩn nhiều điều tốt lành. Con người ấy, với những khả năng to lớn hơn những hiệp sĩ của các thế kỷ trước đã làm sống lại trong ngày nay ngành hiệp sĩ giang hồ đã bị lãng quên. Với tài năng và sự giúp đỡ của chàng, chúng ta có thể được giải phép vì xưa nay, những chiến công vĩ đại thường dành cho những con người vĩ đại. Dù không được như vậy, anh chàng Durandarte đáp lại bằng một giọng yếu ớt, anh ơi, dù không được như vậy, cứ chịu khó chia bài. 4. Rồi chàng chờ người nằm nghiêng, lặng im như trước, không thèm nói câu nào. Vừa lúc đó, ta nghe có những tiếng kêu khóc kèm theo là những tiếng rên rỉ, thổn thức não ruột. Ta quay nhìn qua, nhìn lại bức tường bằng pha lê thì thấy ở phòng bên có một đám thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đi thành 2 hàng, tất cả mặc đồ tang, đầu đội khăn trắng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Đi sau cùng là một người đàn bà có dáng vẻ trang nghiêm, rõ ràng là một mệnh phụ, bà ta cũng mặc áo đen, ngò ai khoác một tấm áo choàng trắng rộng và kéo lê dưới đất, khăn đội đầu to gấp đôi tấm khăn to nhất của các cô gái nọ. Bà ta có đôi lông mày giao nhau, mũi hơi tẹt, miệng rộng, môi đỏ. Thỉnh thoảng bà ta để lộ một hàm răng thưa và không đều nhưng trắng như hạnh nhân bóc vỏ. Người đàn bà đó nâng một chiếc khăn tay mỏng, trong đó ta nhận ra một quả tim ướp đã khô quát. Ông già Montesinos cho ta hay rằng đám thiếu nữ đi rước là thị nữ của Durandarte và Belerma. Một tuần, bà cùng đám thị nữ đó đi rước 4 ngày. Họ vừa đi vừa hát, nói đúng hơn, họ rên rỉ những bài bi ca ai oán trước thi thể và trái tim đáng thương của chàng Durandarte. Mancha bảo ta, nếu ngài cảm thấy rằng nàng Belerma có phần kém sắc hoặc không được xinh đẹp như lời đồn đại, đó là nàng đã phải sống trong những đêm sầu thảm và những ngày còn sầu thảm hơn trong tình trạng bị phù phép, chứng cứ là mắt nàng có 2 quầng to và nước da vàng vọt. Nước da đó và đôi mắt đó không phải do bệnh khó ở thông thường hàng tháng của phụ nữ, vì đã bao tháng nay, thậm chí đã bao năm nay, nàng không biết tới bệnh đó nữa. Đó là quả tim thường xuyên trên tay nàng đã làm cho nàng đau lòng và gợi lên trong ký ức nỗi bất hạnh của người tình xấu số. Nếu không vì lý do đó, vị tất nàng Dulcinea làng Toboso vĩ đại đã sánh kịp về nhan sắc mặc dù đã nghe khắp vùng này và khắp cả thế giới ca tụng. Nghe thấy vậy ta vội nói. Thôi, thôi, ngài Don Montesinos, ngài hãy kể chuyện của ngài thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn ngài cũng biết mọi so sánh đều đáng ghét và ngài không nên đem so người này với người kia mà chỉ nên biết rằng nàng Dulcinea làng Toboso vô song không giống nàng Belama, có thế thôi. Montesinos đáp, xin ngài Don Quixote thứ lỗi cho. Thú thật tôi đã sơ suất khi nói rằng vị tất nàng Dulcinea sánh kịp nàng Belama. Chỉ cần tôi ngờ ngợ rằng ngài là hiệp sĩ của nàng, tôi thà tự cắn lưỡi còn hơn là đem nàng ra so sánh, dù là so sánh với ông trời. Lời nói của ông già Montesinos khiến ta hời lòng hời dạ chút hết nỗi bực tức khi thấy ông ta so sánh tình nương của ta và nàng Belama. Sancho bảo, tôi lấy làm lạ là sao ngài không nhảy lên người lão khọm già ấy mà dần cho tan xương và vặt cho trụi không còn sợi râu nào nữa. Không nên, anh bạn Sancho à, Don Quixote đáp, làm thế không hay ho gì vì tất cả chúng ta đều phải tôn trọng người già dù họ không phải là hiệp sĩ, còn đối với người già là hiệp sĩ và đang bị phù phép ta càng phải tôn trọng. Có điều chắc chắn là trong những câu hỏi và đáp giữa hai người, chẳng ai chịu lép ai đâu. Chú em lên tiếng, thưa ngài Don Quixote, tôi không hiểu bằng cách nào mà trong một thời gian ngắn ở dưới hang, ngài lại mục kích được nhiều việc và nói được nhiều chuyện thế. Tôi xuống đó được bao lâu, Don Quixote hỏi. Già một tiếng đồng hồ, Sancho đáp, không thể thế được, Don Quixote cãi, vì ta đã nhìn thấy mặt trời lặn rồi mọc tất cả 3 lần. Như vậy, về phần ta đã sống 3 ngày ở nơi xa xôi khuất mắt người trần. Chắc là ông chủ tôi nói đúng, Sancho bảo, vì tất cả những chuyện xảy ra với ngài đều có những bàn tay pháp sư phù phép. Nếu đối với chúng tôi, thời gian của ngài ở dưới hang là 1 tiếng thôi thì đối với ngài, nó phải là 3 ngày cộng với 3 đêm. Chắc vậy, Don Quixote đáp, thưa ngài, chẳng hay ngài có ăn uống gì trong suốt thời gian ấy không? Chú em hỏi, tôi không ăn 1 miếng nào cả, Don Quixote đáp, tôi không thấy đói và cũng không nghĩ tới chuyện đó. Thế những người bị phù phép có ăn không? Chú em lại hỏi, họ không ăn và cũng không đi đại tiện, Don Quixote đáp. Tuy nhiên, thấy nói rằng móng tay, móng chân, râu và tóc họ vẫn mọc. Những người bị phù phép có ngủ không, thưa ngài? Sancho hỏi, tất nhiên là không, Don Quixote đáp. Ít nhất là trong 3 ngày ta sống với họ, không ai chợp mắt kể cả ta. Sancho nói, câu tục ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng áp dụng vào đây quả thật hợp. Ngài giao du với những kẻ bị phù phép, không ăn không ngủ, vậy thì có gì lạ nếu ngài không ăn, không ngủ lúc gần họ. Nhưng thôi ông chủ hãy tha lỗi cho, xin thưa là nếu tôi tin một chút nào vào tất cả những điều ngài đã nói thì thượng đế. Tôi định nói là quỷ sứ, cứ bắt tôi đi, sao lại không tin, chú em vặn lại, chả nhẽ ngài Don Quixote lại nói dối ư, dù có muốn, ngài cũng không thể trong một thời gian ngắn bày ra cả triệu câu chuyện bịa như vậy được. Tôi không nghĩ rằng ông chủ tôi nói dối, Sancho đáp. Nếu vậy, anh nghĩ gì? Don Quixote hỏi, tôi nghĩ rằng lão Merlin hoặc những lão pháp sư đã phù phép bọn người mà ngài vừa gặp và nói chuyện ở dưới hang, chính lũ pháp sư đó đã nhồi vào đầu óc ngài tất cả những chuyện nhảm nhí mà ngài vừa kể hoặc sắp kể tiếp. Sancho, lẽ nào lại như vậy? Don Quixote nói, không phải thế đâu vì những điều ta vừa kể, ta đã nhìn tận mắt, sờ tận tay. Anh sẽ ăn nói làm sao bây giờ nếu ta kể cho anh rằng, trong bao điều kỳ lạ mà Montesinos đã cho ta xem. Ta sẽ kể dần trên đường đi vì lúc này không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chỉ cho ta 3 cô gái quê vừa đi vừa nhảy nhót như những con dê trên những cánh đồng xanh tốt. Ta nhận ra 1 trong 3 cô là nàng Dulcinea làng Toboso. Ta hỏi Montesinos có biết 3 người đó không? Ông ta bảo không biết vì họ mới xuất hiện trên cánh đồng được ít lâu nay những chắc phải là những phu nhân quyền quý bị phù phép. Ông ta bảo ta không nên lấy làm ngạc nhiên vì trong hang còn nhiều phu nhân của các thế kỷ trước cũng như thế kỷ này bị phù phép dưới nhiều hình thức kỳ dị, trong đó có hoàng hậu Ginebra và thị nữ Caitenora chuốc rượu cho hiệp sĩ Lenote khi chàng từ Bretagne tới. Nghe chủ nói, Sancho ngỡ rằng mình sắp hóa rồ hoặc sẽ cười lăn ra mà chết vì bác chẳng lạ gì câu chuyện bịp bợm về nàng Dulcinea bị phù phép mà chính bác là pháp sư và cũng là người chứng kiến. Tin chắc chủ mình mất trí hoàn toàn, bác nói. Ông chủ quý mến của tôi ơi, ngài đã đi đến một thế giới khác vào 1 giờ hung và vô phúc gặp phải Montesinos nên đã bị lão ta làm cho lú lẫn mất rồi.